Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145: Thần bí tiểu nữ hài. Tề Vân để Lý Thanh đưa xe ngựa ngừng xuống tới. Thân thể khôi ngô từ toa xe bên trong đi ra, một mặt vẻ kỳ dị, nhìn về phía hai cái tiểu nữ hài. Hai cái tiểu nữ hài thân cao không đủ 1 mét, còn chưa tới hắn đùi, dị thường đáng yêu, giống như là hai cái búp bê vải. Đục trên thân hạ tìm không thấy mảy may khuyết điểm, để người xem xét liền nhịn không được nảy mầm vô tận yêu thích. Tề Vân nhíu mày, đánh giá các nàng. Quầy hàng lão bản vừa nhìn thấy Tề Vân tới, vội vàng xoay người hành lễ, cười nịnh nói: "Tiểu nhân gặp qua Tề đường chủ." Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hai cái này tiểu nữ hài. Hai cái tiểu nữ hài lúc đầu ngay tại cắm đầu gặm khoai lang, ăn thơm nước, bỗng nhiên cảm thấy được có người đang nhìn các nàng. Bên trái tiểu nữ hài lần nữa lộ ra khiếp đảm, thân thể hướng bên phải tiểu nữ hài sau lưng rụt rụt, có chút sợ hãi nhìn xem Tề Vân. Bên phải tiểu nữ hài thì là mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, ngóc đầu lên đến, đánh giá Tề Vân, hai tay một chống nạnh, kêu lên: "Ngươi làm gì? Đồ lưu manh nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ." "A." Tề Vân khóe miệng hơi quất, có ý tứ: "Tiểu cô nương, tiểu muội muội, nhà ngươi đại nhân đâu?" Hắn mở miệng nói: "Dựa vào cái gì nói cho ngươi?" "Đồ lưu manh, sắc lang chết tiệt, vừa thấy mặt liền nhìn chằm chằm người ta nhìn, khẳng định không phải tốt đồ vật." Bên phải tiểu nữ hài khinh bỉ nói. Tề Vân tuyệt không tức giận, đánh giá tiểu nữ hài, dị sắc càng đậm. Hai cái này tiểu nữ hài là lai lịch gì? Các nàng trên người loại ba động này là chuyện gì xảy ra? Đây không phải thần chi lực ba động, cũng không phải âm khí ba động. Hắn lần đầu nhìn thấy loại tình huống này. Các nàng là ngươi thân thích? Tề Vân hỏi hướng quầy hàng lão bản. Hồi Tề đường chủ, tiểu nhân cũng không nhận ra các nàng. Quầy hàng lão bản đáp. Tề Vân lần nữa nhìn về phía hai cái tiểu nữ hài, nhíu mày, mỉm cười nói: "Tiểu muội muội, muốn ăn khoai nướng sao? Ta trong nhà có rất nhiều, có thể tùy tiện ăn." "Phi, đồ lưu manh, lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy nhìn xem người ta, khẳng định không có mang hảo ý." Bên phải tiểu nữ hài nhân tiểu quỷ đại, mắt to nhìn chằm chằm Tề Vân, nói. Tề Vân lần nữa cười, thật đúng là có chút ý tứ, muốn hay không cưỡng ép bắt trở về. Bất quá liền sợ là nào đó thế lực thần nữ. Dù sao cái này hai người trên người ba động quá quỷ dị, trước đây chưa từng gặp. Tại Tề Vân lộ ra suy tư thời điểm, bên phải tiểu nữ hài bỗng nhiên hấp hấp cái mũi, hồ nghi nhìn về phía Tề Vân, nói: "Đồ lưu manh trên thân cái gì khí vị?" Nàng phấn nộn bạch khiết cái mũi lần nữa dùng sức hít hít, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cả người trực tiếp hướng về Tề Vân đánh tới, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, hai tay nắm, bắt loạn, cái mũi dùng sức ngửi. "Hoa, đồ lưu manh trên thân tốt nồng thiên địa tinh khí." Bên phải tiểu nữ hài mắt to biến thành hình trăng lưỡi liềm, hoàn toàn đem trước đó phòng bị hết thảy mất đi, ghé vào Tề Vân trên đùi, hai tay nắm, bắt loạn, không ngừng đi nghe, vô cùng vui vẻ. Khụ khụ, Tề Vân sắc mặt xấu hổ, nhẹ nhàng đem tiểu nữ hài đẩy ra, nói: "Đừng như vậy bắt ta." Bên phải tiểu nữ hài một chống nạnh, lộ ra bất mãn, nói: "Đồ lưu manh, người cũng có thể nhìn chúng ta như vậy. Bắt ngươi một chút thế nào?" Nàng lần nữa đánh tới, ôm lấy đùi, lên trên nắm, bắt loạn. Nguyên địa còn thừa lại một cái tiểu nữ hài, một mặt ngốc trệ, ánh mắt bên trong y nguyên khiếp đảm, không cùng lấy bổ nhào qua. Tề Vân sắc mặt càng thêm xấu hổ, lần nữa đẩy ra tiểu nữ hài kia, nơi này thật không thể bắt. Làm sao không thể bắt? Bắt một chút sẽ chết sao? Bên phải tiểu nữ hài lần nữa đánh tới. Tề Vân rút lui một bước, bàn tay duỗi ra, theo ở cái này tiểu búp bê đầu, để nàng không cách nào tiếp cận. Kia tiểu búp bê ngóc đầu lên đến, tiếp tục đang hút cái mũi, con mắt càng ngày càng sáng, kêu lên, thỏ thỏ, ngươi mau tới, tên lưu manh này trên thân tốt nồng thiên địa tinh khí. Phía sau tiểu nữ hài kia vẫn như cũ không, nhúc nhích, nhìn xem Tề Vân, có chút sợ hãi. Tề Vân nghĩ nghĩ, một thanh nắm chặt lòng bàn tay tiểu nữ hài, trực tiếp đặt ở mình bả vai, sau đó lại chụp vào còn lại tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia một mặt khiếp đảm, quay người muốn chạy, nhưng bị Tề Vân một thanh nắm chặt, cũng thả đến bả vai. Tại trên bả vai hắn, bên phải tiểu nữ hài vẫn là không nhịn được dùng cái mũi loạn hút. Đen lúng liếng con mắt quang mang lấp lóe, nàng trực tiếp ôm lấy Tề Vân đầu, đem hai gò má chôn ở hắn trong đầu tóc, tốt nồng hương vị, thỏ thỏ, ngươi nhanh nghe, đi thôi, ca ca mang các ngươi đi trong nhà ăn ăn ngon. Tề Vân mỉm cười, hướng về Thiên Lang đường đường khẩu đi đến. Hai cái này tiểu búp bê lai lịch thành mê, thế mà có thể tại hắn trên thân cảm nhận được thiên địa tinh khí ba động. Hắn trên thân nếu nói có thiên địa tinh khí, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là tòa nào thủy tinh tháp, từ thủy tinh tháp bên trong tán phát. Hai cái này tiểu búp bê, khó có thể tưởng tượng, mà lại bọn hắn trên thân không có bất luận cái gì thần chi lực cùng âm khí ba động. Đây càng đáng giá nắm lấy. Lý Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tề Vân, vội vàng đuổi lên xe ngựa, đi theo sau. Gian phòng bên trong, Tề Vân đem hai cái này tiểu búp bê nhẹ nhàng buông xuống, phân phó người đi ra bên ngoài mua mứt quả, khoai nướng, lư đà cồn các loại tiểu nhân đồ vật. Tiểu muội muội, nhà các ngươi ở đâu a? Trong nhà còn có hay không đại nhân? Tề Vân ngồi xổm xuống tới hỏi. Trước đó cái kia bên phải tiểu nữ hài như cũ tại ôm Tề Vân, đem đầu chôn ở bờ vai của hắn, dùng sức mãnh nghe. Về phần nhát gan cái kia, không dám tiếp cận, co quắp bất an đứng tại Tề Vân phía trước, cúi đầu, không dám nhìn tới Tề Vân ánh mắt, cũng không dám trả lời Tề Vân vấn đề. Tề Vân mặt mỉm cười, nhìn xem cái này nhát gan, nói, đừng sợ, ca ca là người tốt. Nhát gan y nguyên không nói một lời, hai tay tại xoa nắn lấy váy áo của mình, tràn ngập bất an. Tề Vân âm thầm nhíu mày, cái này tiểu búp bê thật đúng là đủ cảnh giác, không cùng người xa lạ nói chuyện. Bất quá bên cạnh cái này liền không khỏi quá nhiệt tình, vừa thấy mặt liền gắt gao dính tại mình trên thân. Hắn đưa tay lần nữa xách lấy cái kia nhiệt tình tiểu búp bê, đưa nàng đặt ở trước người mình, cười nói, ngươi nói ta trên thân có thiên địa tinh khí, là thật? Đương nhiên là thật. Cái kia nhiệt tình tiểu búp bê lần nữa hướng hắn đánh tới, lại bị Tề Vân đè đầu, hai tay loạn vung, không cách nào tới gần. Tề Vân khẽ cười nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Đến từ chỗ nào? Ta gọi Nguyệt Nguyệt, từ trên núi tới. Tiểu búp bê đáp một tiếng, tại dùng lực hút lấy cái mũi. Nguyệt Nguyệt, thỏ thỏ. Tề Vân lặp lại, cười nói, vậy các ngươi với ai tới? Trong nhà đại nhân đâu? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Có phải là lại nghĩ đối với chúng ta làm loạn? Nguyệt Nguyệt tiểu la lị lần nữa chống nạnh nói. Tề Vân cười, có ý tứ, đã nghĩ đến mình đối nàng làm loạn, còn dám kề cận chính mình. Cái này tiểu la lị thần kinh càng lớn, hắn lại tiếp tục hỏi ra một chút vấn đề khác. Tiểu muội muội, các ngươi không phải người bình thường a? Nguyệt Nguyệt một chút trở nên cảnh giác lên, đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm Tề Vân, nói, ngươi muốn làm gì? Tề Vân mỉm cười nói, yên tâm, ca ca là người tốt, vụng trộm nói cho ca ca, các ngươi là ai? Ca ca không nói cho những người khác. Phi, đồ lưu manh, khẳng định không có đánh tốt chú ý. Nguyệt Nguyệt khinh bỉ nói. Tề Vân khóe miệng bật cười, nói, ngươi không nói thật sao? Không có nói, ca ca trên người thiên địa tinh khí không cho ngươi ngửi. Ngươi, Nguyệt Nguyệt sắc mặt một chút thay đổi, sau đó kêu rên nói, đồ lưu manh dám uy hiếp ta, càng như vậy càng không phải người tốt, không nghe thấy liền không nghe thấy. Nói đến nơi này, nàng vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng mấp máy cái mũi. Vụng trộm đi nghe, Tề Vân nhiều hứng thú nhìn xem hai người, chuẩn bị trước tiên đem cái này tiểu búp bê nuôi mấy ngày lại nói. Không tin làm không rõ lai lịch của các nàng. Lúc này, phía ngoài bang chúng đã đem đồ ăn vặt mua tiến đến. Mứt quả, khoai nướng, mứt hoa quả, hạnh nhân cơ bản thượng ứng có tận có. Thả xuống tới nháy mắt, Nguyệt Nguyệt liền oa một tiếng. Đánh tới, Thỏ Thỏ cũng là nhìn mắt đều thẳng. Tựa hồ quên sợ hãi, nhát gan như cái đi tới. Đèn lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm đống kia đồ ăn vặt. Làm sao đều không rời ra. A, Tề Vân lần nữa cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,